Phong Thần Châu, chương 2432, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy cái chết đi. Một thân ảnh đánh tới, chính là Kim Hoa Đô. Kim Hoa Đô điểm ngón tay, một ánh hào quang bắn thẳng đến mi tâm của Vương Khiếu Không. Vương Khiếu Không lúc này không tránh không né, không thể tránh né. Ông ta đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng, đáng tiếc là không thể bắt theo một người trong số bốn lão già kia. Đời này, Vương Khiếu Không nhìn xuống phía dưới. Đồ đệ ngoan, sư phụ đến với ngươi đây. Mặc dù không che chở được ngươi, nhưng sư phụ sẽ đi cùng ngươi trên con đường sinh tử. Ánh sáng dần dần đánh tới. Oanh, đột nhiên có tiếng nổ vang lên. Vương Khiếu Không biến mất ở bên trong vụ nổ. Mọi người thấy cảnh này thì đều giật nảy mình. Cảm giác có gì đó không đúng. Tiếng nổ dần dần tiêu tan. Một thân ảnh xuất hiện vào thời khắc này. Toàn thân áo trắng không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt lạnh nhạt. Con người trong suốt. Chân đạp hư không. Trong lòng hắn là một thân ảnh với hơi thở mong manh. Vương Đạo Sư. Nhìn người trong lòng có khí tức phiêu tán, lúc nào cũng có thể tán loạn. Tần Ninh mày nhăn lại, là ngươi. Vương Khiếu Không nhìn thấy Tần Ninh thì ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lẩm bẩm, Tần Hải, bị rơi xuống động, ngươi nhanh đi, cứu thằng bé. Nói xong, khí tức của Vương Khiếu Không hoàn toàn tiêu tan. Tần Ninh lúc này biến đổi sắc mặt, đồng tử hơi co lại. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Khiếu Không là người dẫn đội của Thư viện Thái Hư lần này. Sinh tử tứ kiếp mà lại chết như vậy. Nhị ca, Tần Ninh nhìn về phía hố sâu. Càng nhăn mày lại, đây là nơi phong ấn. Hắn cảm ứng được sự tồn tại của kiếm U Khô. Chăm sóc tốt cho thi thể của Vương Đạo Sư. Ở đây chờ ta, được, cách chương.